Cơn lốc Yakuza, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Hai người cứ như thế mã đánh đấm nhau trên nền đất, những tiếng đảnh đấm phát ra giống như tiếng máy đóng cọc, không chỉ âm thanh lớn mà còn tạo ra một loại chấn động. Điều này khiến các ấu cửa kinh của tòa nhà đều kêu lên. Ảm, ầm, Đàm Xuân Linh càng đánh càng thấy kinh ngạc, từ bé cô ấy đã mạnh hơn người khác, sau khi trưởng thành, sức lực càng đạt đến đỉnh cao. Trong gia tộc họ Chu, ngay cả những đại tông sư kia cũng không dám so bì sức lực với cô. Nhưng người đàn ông vừa xấu vừa ngốc trước mặt cô vậy mà lại mạnh hơn cô. Rất nhanh sau đó, Đàm Xuân Linh phát hiện ra rằng cô không phải là đối thủ của Cam Hưng Bá. Cô nhanh chóng tốt lui, để lại một câu. Nói với Lý Hàng, tôi sẽ lại tới, sau đồ xoay người rời đờ, này tôi còn chưa đánh đã mà, lần sau cô tới thì nói tôi một tiếng, chúng ta đánh tiếp. Cam Hưng Bá cười tê nhịn Đàm Xuân Linh rời đi. Anh không khỏi đưa tay sờ cảm, người phụ nữ này chồng cũng không tồi. Giọng nói đột ngột của Lý Hằng khiến Cam Hưng Bá giật mình. Cam Hưng Bá nhanh chóng phủ nhận. Đại ca, anh đang nói gì vậy? Tôi nói người phụ nữ này rất hợp với anh. Lần sau anh đừng để cô ấy đi. Trực tiếp kéo cô ấy vào lùm cây, rồi các thứ cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Sau này, dù hai người ở dưới đất hay trên giường, muốn chơi thế nào cũng được. Lý Hàng nôi như vậy, Cam Hưng Bá thực sự có chút khao khát, hơn nữa còn có chút phấn khích. Mà trong tâm trí của những nhân viên bên cạnh không khói hiện lên một cảnh tượng. Đôi nam nữ toàn thân đều là cơ bắp nằm trên một chiếc giường. Thế rồi, chiếc giường nhỏ tội nghiệp bị họ trà đạp phát ra tiếng. Lạch cạch, chào ôi, mọi người không khói cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Nổi hết cả da gà da vịt lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại bên tay phải của Vương Thân Tài đã gần thạch cao. Với sự giúp đỡ của người lái xe, anh ta vội vã đi đến. Vương Thẳng Tài đã từng gặp Lý Hãng, anh ta biết đây là ông chồng ớ rồ cúa hứa Mộc Tính. Vương Thắng Tài vội vàng hồi Lý Hãng. Anh Lý, xin hỏi có Hứa có ở đó không? Thấy Vương Thẳng Tài rất lo lắng, Lý Hàng liền dẫn anh ta vào văn phòng. Ngay khi Vương Thẳng Tài bước vào, anh ta không nói thêm gì liền chấp tay cầu cứu Hứa Mộc Tính. Cô Hứa, xin hãy cứu tôi, Vương Thắng Tài nói hết những gì đã xảy ra với mình cho cô nghe. Khi Hứa Mộc Tình nghe thấy Chu Mỹ Trần ngạo mạn vô lý như vậy thì không khôi cau mày. Chu Mỹ Trần này làm sao có thể như vậy, không coi ai ra gì quá tồi. Vương Thắng Tài thở dài một tiếng, gia tộc họ Chu rất lớn nên không ai dám đắc tội với bọn họ. Bây giờ Ohu Mỹ Trần đã lên tiếng không cho mọi người hợp tác với tập đoàn của cô. Tiếp theo tập đoàn của cô sẽ giống như chúng tôi, trở nên cực kỳ khô khi. Tập đoàn Lãng Tiếu Cúng Lâm là từ bỏ Thượng Hải trở về tính Giang Châu. Nhưng chúng tôi không thể cướp Thượng Hải, bây giờ vì các cô mà tôi đã đắc tội với Chu Mỹ Trãn. Tay gãy rồi thì cũng không sao, nhưng mấy trầm công nhãn công ty tôi đều phải dựa vào tôi mới có cơm ăn. Cô Hứa, cô nghĩ cách giúp tôi đi. Hứa Mộc Tình quay đầu nhìn sang Lý Hàng nhàn nhạt nói. Chủ tịch Vương, tuy tôi không biết gì về kinh doanh. Nhưng tôi biết chuyện kinh doanh chính là cung cấp hàng hóa liên tục, thanh toán thụ lợi. Vương Thắng Tài gật đầu liên tục. Tập đoàn ông kinh doanh vật liệu xây dựng đúng chứ? Cách chương,